Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, trang 650, mang theo một đống nghi vấn. Giang Liên Hoán hỏi rõ ràng Hoa Nhan thuyền, sau đó hướng tới thuyền bên kia phương hướng đi qua, hắn vừa mới chuẩn bị lên thuyền khi lại ánh mắt có chút quỷ dị hướng tới mặt sau nhìn một giây, hắn sau lưng có người. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy có người kêu nàng, liền dọn dẹp một chút, chuẩn bị lên đài, bên ngoài người như cũ rất nhiều. Cho dù cách một tầng mành, nàng đều có thể nghe thấy bên ngoài kia đặc biệt khoa trương thanh âm. Giang Liên Hoán ở dưới đài an tĩnh vòng vòng đi tới, hắn đến xác nhận một chút phía sau đám kia người rốt cuộc có phải hay không hướng về phía hắn tới. Ồn ào náo động thả náo nhiệt bầu không khí chung, chỉ có hắn một người đi phi thường an tĩnh, phảng phất ngăn cách với thế nhân. Hắn nghe thấy phía sau kia rất nhỏ thanh âm quả nhiên ở đi theo. Hắn vận động mà vận động, trong lòng liền có chút minh bạch những người đó tuyệt đối là hướng về phía hắn tới. Nhưng cứ việc như thế, hắn cũng như cũ không dám lớn tiếng trương dương, nơi này không phải hắn địa bàn. Hắn lấy không chuẩn những người đó muốn làm gì. Hoa Nhan ra tới. Ai là Hoa Nhan? Nguyên bản còn ở trốn tránh những người đó, Giang Liên Hoán đột nhiên nghe thấy người chung quanh phá lệ hưng phấn lên. Hắn nghe thấy thanh âm, cũng ngẩng đầu hướng tới mặt trên nhìn lại. Sau đó liền thấy một người mặc y phục rực rỡ, trên đầu mang một trương kỳ quái mặt nạ người đi ra. Kia trương mặt nạ đơn thuần lấy ra tới xem, giống như là một cái dữ tợn ác quỷ, có nửa mặt bộ dáng, mặt trên còn có một ít nhô lên tới trang trí, giống như là ác quỷ trên mặt sẹo kết giống nhau, hạ nửa khuôn mặt lại phá lệ tinh xảo. Không biết là tô lên cái gì, Lisa vừa thấy, thậm chí đều nhìn không ra tới đây là một cái chân nhân. Rất có loại hoa hoa thành tinh cảm giác. Nga Hoa Nhan rốt cuộc ra tới, người chung quanh một mảnh hoan hô. Giang Liên Hoán phía trước người thậm chí nhón chân quay lại xem. Giang Liên Hoán vóc dáng cao, cho nên có thể xem rõ ràng. Hắn ở nhìn thấy kia nửa trương mặt nạ thời điểm, đồng tử liền co rúm lại một chút, thẳng đến thấy kia nửa trương mặt nạ sau, hắn mới xác nhận không thể nghi ngờ kia đích xác chính là Hoa Diện, bởi vì này mặt nạ bộ dáng cùng phía trước Hoa Diện sở mang mặt nạ bộ dáng tuy rằng cũng không phải cùng cái, nhưng thực dễ dàng có thể nhìn ra là xuất từ cùng cái sư phụ bút tích, mặt trên hoa văn đồ án còn có điêu khắc phương thức, đích xác xác đều là Hoa Diện người kia phong cách. Này đại biểu cái gì? Giang Liên Hoán nhớ rõ chính mình thấy qua đối phương đệ nhất trương mặt nạ là một trương mỹ nhân bán diện diện cụ, đệ nhị trương là mỹ nhân toàn diện mặt nạ, lại lần nữa gặp nhau. Đối phương mặt nạ thế nhưng đã biến thành nửa mặt ác quỷ, ly đến quá xa. Giang Liên Hoán cũng thấy không rõ lắm hắn mặt cụ thể hình dáng, nhưng là cái loại này sặc sỡ lóa mắt bộ dáng, lại là tại đây loại trạng huống hạ ai đều có thể xem thấy, nói lên rất kỳ quái. Hoa Diện cùng trên đài những người khác cũng đều đứng ở một chỗ, hơn nữa bọn họ cũng đồng dạng ly người xem rất xa, mặt gì đó đều thấy không rõ. Nhưng là ở chỗ này, hắn chính là toàn trường người tiêu điểm, người thực dễ dàng là có thể đem những người khác cùng hắn phân chia khai. Người cũng nói không rõ là hắn kia trương kỳ lạ mặt nạ hấp dẫn mọi người tầm mắt, vẫn là kia một mình đặc khí chất, chính là cho dù ngươi đem hắn mặt tất cả đều che khuất, chỉ để lại kia trương ác quỷ giống nhau mặt nạ, người cũng sẽ dễ dàng phân biệt ra tới đó là một cái thực mỹ người. Hoa Diện sắm vai đại khái là một cái ác quỷ giống nhau người. Ác quỷ sinh ra liền có hai trương gương mặt, một chương là hắn bổn tướng, bộ mặt dữ tợn đáng ghê tởm, một chương là hắn dụ hoặc người khuôn mặt, diễm nếu đào hoa. Này chương ác quỷ giống nhau mặt xuất hiện ở mọi người trước mặt, nhưng mọi người lại ở trong lòng không được ảo tưởng diễm nếu đào hoa bộ dáng gần dựa vào lộ ra tới nửa khuôn mặt là có thể có loại này hiệu quả, làm toàn trường người nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn xem. Phải biết, cũng không phải tất cả mọi người có thể ở mang kia trương mặt nạ dưới tình huống còn sẽ bị cho rằng là mỹ nhân, nhưng là hoa diện, xác thật liền dễ dàng mà làm được điểm này. Hơn nữa hoa diện trên người cái loại này khí chất cơ hồ là ập vào trước mặt, nếu ngươi làm Giang Liên Hoán nói rõ ràng cái loại này khí chất đến tột cùng là nào một loại, kia hắn cũng nói không rõ lắm. Chỉ có thể nói cho dù hắn hiện tại xem không rõ lắm hoa diện biểu tình, hắn cũng có thể tưởng tượng ra tới rốt cuộc là bộ dáng gì. Hắn hiện tại nhất định là mang theo một loại nhàn nhạt tươi cười. Loại này tươi cười thực mỹ, ánh mắt đầu tiên nhìn qua thực dễ dàng làm người mê say ở trong đó. Nhưng là cẩn thận xem hắn này tươi cười, lại có thể từ trong đó cảm nhận được một loại lạnh băng hàm nghĩa, này ti tươi cười nếu cẩn thận phân rõ, cũng đủ làm người sống lưng sinh ra một tia hàn ý. Giang Liên Hoán kỳ thật ở nào đó ý nghĩa rất bội phục cái này địa phương tú bà cùng khách nhân, hắn đến nay mới thôi đều tưởng không rõ ràng lắm bọn họ là làm sao dám làm hoa diện tới làm cái này sống. Hơn nữa có thể cùng hắn hài hòa ở chung đi xuống. Dù sao Giang Liên Hoán hiện tại chỉ cần vừa nhớ tới hoa diện cái kia tiêu chí tính cười, hắn liền cả người đổ mồ hôi lạnh. Đến nỗi hoa diện buổi tối có thể hay không tiếp đãi khách nhân gì đó, cái này cảnh tượng Giang Liên Hoán cảm thấy quá mức họa mỹ không xem. Chờ đến Giang Liên Hoán xác định trên đài người thật sự chính là hoa diện sau, hắn trong lòng cái loại này loáng thoáng nôn nóng cảm giác lập tức liền biến mất. Tuy nói trong lòng cái loại này mỗi lần gặp hoa diện khi cái loại này trong lòng run sợ cảm giác lại xông ra, nhưng Giang Liên Hoán không thể không nói, chính mình hiện tại trong lòng như là đột nhiên liền có điểm đế, hắn là tuyệt đối sẽ không theo người khác nói chính mình loại này tâm lý, bởi vì hắn cũng không nghĩ để cho người khác biết. Hắn trong lòng cái loại này nắm chắc cảm giác cư nhiên là dựa vào một cái tính cách thay đổi liên tục, thủ đoạn đáng sợ người được đến. Thừa nhận hắn còn không phải là Jun M sao, ân. Cho nên Giang Liên Hoán đời này đều là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hắn nhìn mắt bên kia hoa diện, lại nghe nghe phía sau kia loáng thoáng thanh âm, quyết định tạm thời trước không hạ thủ, trước nhìn xem đám kia người muốn làm gì. Giang Liên Hoán loáng thoáng cảm thấy, này đàn đi theo hắn phía sau người cùng hoa diện tin chung nhắc tới đám kia người nhất định có quan hệ, nếu không này nhóm người cũng sẽ không cố ý đi theo hắn. Giờ này khắc này ánh mắt mọi người đều hướng tới Hoa Vinh Nguyệt bên kia nhìn qua đi, dưới đài khả năng chỉ có Giang Liên Hoán cùng truy hắn những người đó ánh mắt không có phóng tới trên đài. Hết chương.